Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hội và sản xuất của Tứ Hoàng. Sau khi Tứ Hoàng khôi phục trật tự, có thể triển khai những việc khác, chẳng hạn như bồi dưỡng nhiều thế lực cốt cán hơn, bồi dưỡng người lai dị chủng, hay giấu tư liệu trong các pháp môn tu luyện mới đều trở nên dễ dàng. Nhưng trước khi làm những việc đó, ác mộng còn có một mối nguy tiềm tàng cần loại bỏ, đó chính là Tứ Hoàng Giáo hội. Vị thế của Tứ Hoàng Giáo hội hiện nay vô cùng khó xử, ngay cả các tín đồ trong giáo hội cũng có chung cảm giác. Hầu hết họ đều là người Tứ Hoàng, nhưng các tín đồ lại khác với người Tứ Hoàng bình thường. Các tín đồ có địa vị nhất định, nhưng không phải là người nội hoàng, vì vậy tương lai của họ rất mơ hồ. Nếu như trước đây, ác mộng có thể cân nhắc việc hủy diệt hay giải tán giáo hội, từng bước rút lui nhân viên, như vậy mới có thể miễn cưỡng loại bỏ ảnh hưởng của giáo hội đối với Tứ Hoàng. Nhưng bây giờ thì khác, Kiều Tinh trở lại. Là đại giáo chủ Đông Vòng, Kiều Tinh có vị trí vô cùng quan trọng. Hơn nữa, thực lực và năng lực của hắn cũng rất đặc thù, có rất nhiều điểm tương đồng với phụ thân hắn, Lư Địch. Ý chí cá nhân của Kiều Tinh phần lớn có thể đại diện cho ý chí của toàn bộ Đông Tứ Hoàng Giáo hội. Vị trí của Kiều Tinh trong lòng các tín đồ Tứ Hoàng gần như ngang hàng với giáo tông. Còn về phần chính án Bạch Thanh Sương chính án là cái gì chứ, Tứ Hoàng không có thẩm phán. Đa số người biết cái tên chính án là gì. Chính vì địa vị đặc thù của Kiều Tinh và thực lực đặc thù của hắn, Lư Tiểu Điềm mới đến đây tối nay. Đương nhiên, cũng tiện thể xem lão già nặc á này muốn làm gì trong bụng. Đối mặt với câu hỏi của ác mộng, Kiều Tinh không im lặng lâu, muốn biết thái độ của ta, vậy phải xem ngươi muốn làm gì tiếp theo. Câu trả lời của Kiều Tinh cũng có phần vòng vo. Hắn không nói rõ mình nhất định sẽ đứng về phía nội hoàng, cũng không nói mình sẽ chiến đấu vì Tứ Hoàng. Hắn đặt vấn đề cho ác mộng, hiểu rõ ác mộng muốn làm gì tiếp theo mới là sự lựa chọn của Kiều Tinh. Ác mộng nhíu mày, thực ra nàng cũng chưa nghĩ kỹ về sự phát triển của Tứ Hoàng sau này. Hay nói đúng hơn, ác mộng không hiểu nhiều về sự phát triển xã hội. Điều này không trách nàng, dù nàng đã thu thập được rất nhiều kiến thức của nhân loại thông qua nhiều con đường, nhưng thời gian của nàng không nhiều. Thời gian ác mộng trở thành quân vương cấp 8 chỉ khoảng 2 năm. Trước đó, nàng luôn trong trạng thái chinh chiến, chém giết khắp nơi trong thế giới dị chủng. Trạng thái này kéo dài cho đến khi toàn bộ khu vực Đông Ngũ Hoàng bị nàng hoàn toàn khống chế, Hồng Bạch Thành Bảo mới được thành lập. Sau khi Hồng Bạch Thành Bảo được thành lập, ác mộng mới có được con đường tích lũy kiến thức xã hội loài người. 2 năm, thực sự không đủ. Hơn nữa, cho dù nàng có thể thu thập được kiến thức của nhân loại, những thư tịch liên quan đến phát triển xã hội, thành lập chính quyền, pháp luật, trị vì nàng cũng không tìm được. Những thứ đó thường thuộc loại cấm kỵ ở Tứ Hoàng. Chỉ có những người thực sự kết nối với nội hoàng mới có thể tiếp xúc được loại kiến thức đó. Ác mộng rất mạnh, nhưng nàng không phải thần. Vì vậy, việc này đối với nàng là không thể làm được. Nhưng ác mộng cũng không hoàn toàn không có cách. Thuật nghiệp có chuyên môn, chuyên gia làm chuyên việc, nàng không hiểu về xây dựng, phát triển, chính trị, pháp luật xã hội. Những thứ này nàng hoàn toàn mù tịt, nhưng có người hiểu là được. Chẳng hạn như nàng cố ý gọi Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi lại đây. Tối nay trời tốt, trăng cũng đã lên. Lã Lạc, ngươi qua đây. Lã Lạc tỏ vẻ hoàn toàn không tình nguyện, dù sao cũng không nhúc nhích. Ác mộng hơi nhíu mày, đột nhiên bày ra vẻ tội nghiệp. Ngươi quên ý chí của phụ thân ta sao? Ngươi quên hắn bảo ngươi chăm sóc ta sao? Ngươi còn cần ta chăm sóc à? Ta sẽ không qua, làm sao nào? Lão đại ta đây này, ta không tin ngươi dám động thủ với ta. Thấy người xem nhắc nhở, mắt Lã Lạc sáng lên, đúng vậy, Kiều Tinh ở đây, hắn sợ cái gì? Sau đó, hắn mạnh mẽ trừng mắt nhìn ác mộng, lão đại của hắn là Kiều Tinh, đại giáo chủ Đông Vòng, sao lại sợ một dị chủng? Mang theo suy nghĩ đó, Lã Lạc lặng lẽ liếc nhìn Kiều Tinh. Lại phát hiện Kiều Tinh đã quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như không biết hắn. Ốc viết. Gia hỏa này rốt cuộc là ý gì đây? Người quan sát đã tiến vào trạng thái ngủ đông, ký chủ xin tự cứu lấy mình. Lã Lạc còn chưa kịp lên tiếng, Nặc Á đã vội vàng che ngang. Lã Lạc tiên sinh, ác mộng tiểu thư đang chất vấn ngài đấy, dù chỉ vì lễ phép, cũng nên đáp lại chứ. Hơn nữa, đáp án của ngài, ta cũng rất muốn nghe. Dù sao chuyện xã hội khung này, chỉ có nhân loại mới là người hiểu rõ nhất. Lã Lạc khó hiểu liếc Nặc Á một cái. Chẳng lẽ tên máy móc của này đã đứng về phe ác mộng rồi sao? Không đúng, hắn từng tiếp xúc với cả ác mộng và Nặc Á. Cả hai đều là dị chủng bát giai, nhưng giữa bọn họ luôn tồn tại một trạng thái bất đối xứng. Hai quân vương dị chủng hợp tác, không phải là không thể, ví như Thạch Mẫu và Nặc Á đã nhiều lần bất chấp luật lệ. Nhưng ác mộng lại khác, lời nói của nàng luôn toát ra vẻ khinh thường đối với những lão dị chủng quân vương này. Với thái độ như vậy, làm sao có thể liên minh với Nặc Á được? Hiện giờ ba vị đại lão đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lã Lạc cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Lư Tiểu Điềm, ngươi có chút quá đáng rồi. dùng thân phận đè ta, còn có phải là bằng hữu không? Lư Tiểu Điềm bĩu môi, mới vừa rồi còn giả vờ giả vịt, giờ đã thành bằng hữu rồi à? Lã Lạc này, quả nhiên là người tiến thoái lưỡng nan. Đương nhiên là bằng hữu tốt rồi, nhưng mà, làm bằng hữu tốt, ngài không nên cho ta vài lời khuyên sao? Lư Tiểu Điềm kéo Lã Lạc đến trong sân. Tốt, năng lực của ngươi ta biết rồi. Vòng tròn căn cứ của ngươi, ta cũng đi khảo sát thực địa vài lần, quả thực có vài thứ như vậy. Nếu sau này giao việc phát triển tứ hoàng xã hội cho ngươi, Lã Lạc, ngươi sẽ làm như thế nào? Lã Lạc khổ sở nhìn, giao phát triển tứ hoàng cho hắn. Đây chẳng phải là đang đùa sao? Trọng trách này quá lớn. Không lớn đâu, ta tin tưởng ngươi. Không chỉ Lư Tiểu Điềm, Nặc Đá, thậm chí Kiều Tinh cũng lộ vẻ mong chờ. Bọn họ tuy thực lực cường đại, nhưng đối với tương lai phát triển của tứ hoàng, vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ. Nặc Á có lẽ có một bộ lý luận riêng, nhưng lý luận của hắn thiên về lý luận bóc lột của nội hoàng. So với điều này, hắn càng muốn tìm hiểu xem có chính sách phát triển nào hợp lý hơn. Lã Lạc nhìn ánh mắt mong chờ của ba vị đại lão, bỗng dưng có cảm giác ta muốn bắt đầu khoác lác rồi đây. Cảm giác này thật thoải mái. Lã Lạc vận dụng hình thức siêu tầng, dùng người quan sát sắp xếp lại suy nghĩ, rồi dần dần biểu lộ nghiêm túc, thành lập trật tự xã hội mới, nói thì dễ, nhưng làm thực tế lại khó vô cùng. Muốn phát triển tứ hoàng, không thể không nói tới vấn đề thống trị của nội hoàng. Đừng nóng vội, từ từ nói. Lư Tiểu Điềm giơ tay lên. Nhưng lần này Lã Lạc không khách khí với nàng, trực tiếp chuyển sang tư thế của một người thầy. Liên minh đất chết thống trị không phải là hoàn toàn dựa vào vốn liếng, hạch tâm của nội hoàng thực sự là tài nguyên và lực lượng. Tài nguyên ở đây không chỉ là lương thực nước uống, mà là tài nguyên năng lượng tối. Sau khi ta tiếp quản rất nhiều dây chuyền sản xuất, phát hiện ra nạn đói khát là do người nội hoàng cố ý tạo ra. Nhưng năng lượng tối thì khác, năng lượng tối trời sinh tự có, không phụ thuộc vào ý người. Dù sức sản xuất của nhân loại mạnh hơn nữa, cũng không thể điều khiển sản lượng năng lượng tối. Trước kia, ưu thế lớn nhất của nội hoàng là năng lượng tối. Chính vì có đủ năng lượng tối, an toàn, nên nội hoàng mới có thể không ngừng sản xuất vũ lực. Nhưng hiện nay, ưu thế này đã không còn. Sau khi năng lượng tối đột biến, năng lượng tối tứ hoàng đã có thể sánh ngang với nội hoàng. Năng lượng tối mới là hạch tâm tài nguyên, không có ưu thế độc quyền tài nguyên, thực tế sự khống chế của nội hoàng đối với tứ hoàng đã suy yếu hơn phân nửa. Tứ hoàng có ưu thế về dân số rõ ràng, mà phạm vi của nội hoàng giới hạn không cho phép họ có quá nhiều dân số. Cho nên, sau khi tứ hoàng có được đủ tài nguyên, nếu phát triển vững chắc, quy mô tương lai chắc chắn có thể vượt qua nội hoàng. Nặc Á lúc này đổ thêm nước lạnh, nhưng bây giờ muốn đạt được phát triển vững chắc bốn chữ này, có vẻ không dễ dàng. Tính toán, ngươi cứ nói tiếp, ta lắng nghe. Lã Lạc gật đầu, quả thực không dễ, tứ hoàng muốn cuộc khởi, nhất định phải dựa trên phát triển vững chắc. Vấn đề vũ lực ta không có năng lực giải quyết, chỉ có thể trông cậy vào các ngươi, nhưng liên quan đến vấn đề nội hoàng, ta vẫn có thể nói đôi điều. Ta đã xem rất nhiều sách vở của nội hoàng, từ đó hiểu được vài tin tức. Hiện nay nội hoàng dùng hình thức nghị hội giáo hội song cường hợp tác, tạo thành hình thái hành chính tín ngưỡng vũ lực siêu cường tam vị nhất thể. Dùng vũ lực siêu cường làm cơ sở thống trị, bức xạ toàn bộ vòng tròn đất chết. Hình thức này, ta trước đây cho là rất đơn giản, nhưng về sau lại nghĩ, đây là hình thức ổn định như thế nào. Dưới hình thức tam vị nhất thể, chỉ cần toàn bộ thế giới không xuất hiện biến động lớn, kiểu thống trị này thậm chí có thể kéo dài mãi mãi. Lã Lạc vừa dứt lời, Nặc Á đã lại lên tiếng, nhưng rất tiếc, thế giới này không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Biến đổi năng lượng tối chính là cơ hội thay đổi. Hơn nữa, ta cảm thấy, nhân loại với tư cách đại diện văn minh vòng tròn đất chết, không nên an phận như vậy. Thế giới này không nhỏ hẹp như vậy, thế giới này còn có nơi rộng lớn hơn, đáng giá chúng ta đi khai phá, đi thăm dò. Thực tế mục đích của ta rất đơn giản, ta muốn sáng tạo một thế giới mà dị chủng và nhân loại cùng tồn tại. Cho nên, ta muốn nghe ý kiến của ngươi, Lã Lạc. Tên máy móc của này tại sao lại thích dành lời nói vậy? Không biết. Lã Lạc nhìn Nặc Á. Lời nói của đối phương tuy đẹp đẽ, nhưng giả tâm bên trong lại không hề che giấu. Hơn nữa, Lã Lạc luôn nghi ngờ mục đích cuối cùng của Nặc Á không đơn giản như vậy. Thế giới dị chủng và nhân loại cùng tồn tại. Quả là lý tưởng tốt đẹp. Ngươi cảm thấy, sẽ có vấn đề sao? Nặc Á thấy Lã Lạc không mấy tán đồng ý kiến của mình, liền hỏi. Đến lúc này, Lã Lạc cũng không có ý định che giấu suy nghĩ của mình, ý nghĩ dị chủng và nhân loại cùng tồn tại này, nói thế nào nhỉ, quả thực rất đầy đủ. Nhưng ta cảm thấy lòng người rất thực tế, mà thực tế lại rất tàn khốc. Lã Lạc, ý ngươi là nhân loại và dị chủng mãi mãi không thể cùng tồn tại sao? Không thể xác định tuyệt đối, nhưng đại khái có thể xác định 9980% rồi. Không phải một tộc thì lòng dạ khác nhau, đây là ngạn ngữ của nhân loại. Cuộc chiến giữa các chủng tộc, phần lớn đều kết thúc bằng sự diệt vong của một chủng tộc, hoặc là sự thống trị tuyệt đối. Muốn nhân loại và dị chủng cùng sống hòa bình, hai bên cần có sự giao hòa văn hóa, giao hòa thói quen hợp lý. Chỉ nhìn tình hình hiện tại giữa nhân loại và dị chủng, điều này căn bản là chuyện không thể nào. Nghe Lã Lạc phân tích, không chỉ Nặc Á, ngay cả Lư Tiểu Điềm cũng trầm ngâm gật đầu. Nhân loại cùng dị chủng dung hợp, nàng đã từng trải qua. Song, đúng như Lã Lạc đã nói, trí tuệ hạn chế sự phát triển văn hóa của dị chủng. Văn hóa, thứ biến thiên khôn lường, tưởng chừng vô dụng, lại quỷ dị vô cùng. Nếu ngươi cho rằng văn hóa vô nghĩa, thì đó là một sai lầm trầm trọng. Nếu hai bên văn hóa không thể giao thoa, xung đột tất khó tránh khỏi. Nặc Á trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu, tính toán, ngươi cứ nói tiếp, tứ hoàng nên phát triển ra sao? Cuối cùng quay về vấn đề chính, Lã Lạc chuẩn bị nói thẳng. Nặc Á, Ác Mộng và Kiều Tinh đều có mặt. Hiện giờ, ba người này chính là lực lượng cao nhất của tứ hoàng. Nếu Lã Lạc trước mặt ba người này còn không thể thẳng thắn, thì những suy nghĩ kế tiếp của hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu các ngươi có thể giải quyết vấn đề võ lực của tứ hoàng, thì hiện tại chúng ta có thể nghiêm túc bàn về phát triển. Trước hết, chế độ không phải cố định bất biến. Nội hoàng dùng võ lực, hành chính, tín ngưỡng ba mặt cân bằng chế độ, ta cũng tán thành. Nhưng nếu cứ tiếp tục dùng chế độ của nội hoàng, thì khác gì nội hoàng? Lư Tiểu Điềm vẫn vô cùng mâu thuẫn với nội hoàng. Đại hướng thì thế, nhưng chi tiết sẽ khác biệt rất nhiều. Nội hoàng hành chính là chế độ đại nghị, nó rất ổn định, nhưng cũng có nhược điểm lớn là lực hành pháp thiếu tập trung. Giai đoạn phát triển ban đầu, tứ hoàng cần tập trung mọi lực lượng, không thể lãng phí. Cho nên, ta cần tập quyền, không phải phân tán. Một chính quyền tập trung, có thể là một người, hoặc một hội đồng cố vấn. Dưới sự lãnh đạo của một đại hướng, mọi lực lượng sẽ hướng tới mục tiêu đó mà phát triển. Lời Lã Lạc nói không quá khó hiểu, ngay cả Lư Tiểu Điềm, dù am hiểu chính trị bình thường, cũng hiểu được ý nghĩa trong đó. Tựa như là dị chủng quân vương thống trị. Không sai, giai đoạn phát triển ban đầu cần tập quyền, quân vương thống trị cũng là một dạng tập quyền. Bỏ qua võ lực, tín ngưỡng thì sao? Nội hoàng tín ngưỡng là giáo hội bình minh, trước đây, đặt giáo hội bình minh ở tứ hoàng làm tín ngưỡng cũng không vấn đề gì. Nhưng trải qua hơn trăm năm thống trị, người tứ hoàng đã hiểu một đạo lý, thánh quan cũng không cải thiện đời sống họ. Tiền lương vẫn 165 một tháng, mấy chục năm vẫn làm việc ấy, tiền lương ấy, cuộc sống ấy. Tứ hoàng như một vũng nước tù động, cơ sở tín ngưỡng vô cùng yếu kém. Chẳng cần nói đến sụp đổ, tín ngưỡng căn bản chưa từng được xây dựng vững chắc. Lão sư, người thấy ta nói có đúng không? Lã Lạc nhìn về phía Kiều Tinh, Kiều Tinh cau mày, không sai, tín ngưỡng của giáo hội ở tứ hoàng rất yếu kém. Kiều Tinh, vị đại chủ giáo, sớm nhận ra điều này. Chính vì tín ngưỡng yếu kém, nên khi Ác Mộng giết chết cao thủ nội hoàng, các tín đồ mới hoang mang đến thế. Chẳng những không kiên định tín ngưỡng, thậm chí có tín đồ tứ hoàng muốn reo hò. Điều này nói lên điều gì? Nói rõ tín ngưỡng của họ so với áp bức của nội hoàng chẳng là gì cả. Nếu một ngày họ thoát khỏi áp bức của nội hoàng, có lẽ mới thực sự reo hò. Nếu giáo hội không còn ý nghĩa, người nghĩ sao? Thời đại diệt vong, tín ngưỡng là thủ đoạn ổn định thống trị tốt nhất. Hơn nữa, trong thời đại hỗn loạn nguy hiểm này, mọi người cần tín ngưỡng, nhưng loại tín ngưỡng này không nhất định là giáo hội. Không nhất định là giáo hội. Là cái gì? Lã Lạc quay đầu, nhìn về phía trụ đỏ trên tường thành tứ hoàng cần tín ngưỡng, không phải bình minh, không phải thánh quan, không phải giáo hội, mà là anh hùng. Trước đây tứ hoàng không có anh hùng, một người cũng không, lòng người không có một tín ngưỡng rõ ràng. Trong lòng đa số người, trở thành cường giả siêu phàm rồi sẽ tiến vào nội hoàng, bỏ lại tứ hoàng. Cho nên, họ căn bản không có khái niệm gì về anh hùng. Nhưng bây giờ khác rồi, tứ hoàng có anh hùng của riêng mình, Lư Địch, người sinh trưởng ở tứ hoàng. Lã Lạc nhắc đến Lư Địch, mắt Lư Tiểu Điềm hiện lên vẻ phức tạp. Nhưng rất nhanh nàng lại kiên định. Lư Địch chết, gần như là điều tất nhiên. Nội hoàng thù địch và giám sát hắn còn mạnh hơn Kiều Tinh nhiều. Lư Địch không chết, thú nhân sẽ không giác ngộ, người tứ hoàng cũng không tỉnh táo. Cho nên hắn phải chết, dùng cái chết đổi lấy tỉnh ngộ của mọi người. Nếu nhất định phải hy sinh, chi bằng làm thêm vài việc, ví dụ như đánh bại Ác Mộng, trở thành anh hùng tứ hoàng. Ánh mắt Lã Lạc rời khỏi trụ đỏ, khôi phục vẻ bình tĩnh, Lư Địch đã trở thành tín ngưỡng của nhiều người tứ hoàng, nhưng tín ngưỡng này ngắn ngủi. Sau này, trận chiến này chỉ là truyền thuyết. Chỉ có người cai trị không ngừng tuyên truyền, cố định hóa, mới có thể duy trì tín ngưỡng này lâu dài. Muốn cho họ biết, trở thành cường giả siêu phàm không nhất định phải trở thành chó săn của nội hoàng. Muốn cho họ biết, khôi phục vinh quang của tứ hoàng là lẽ phải. Bây giờ tứ hoàng đã có điều kiện sinh ra cường giả, để anh hùng và tiền bối trở thành tín ngưỡng của chúng ta. Để tín niệm này truyền lại, tương lai thống trị của tứ hoàng sẽ vô cùng vững chắc. Lư Tiểu Điềm nghe câu này, đây vốn là tuyên ngôn của thú nhân tứ hoàng. Không biết từ bao giờ lưu truyền, nhưng sau khi nghe Lã Lạc phân tích kỹ càng, nàng mới hiểu được ý nghĩa trong đó. Nói rất có lý. Thụ giáo. Nặc Á bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu. Là chủng tộc trí tuệ, tư duy của hắn thiên về trí năng hóa và cơ giới hóa. Mặc dù trí năng hóa và cơ giới hóa rất tiện lợi, tiên tiến, nhưng theo một nghĩa nào đó, tư duy cơ giới hóa và trí năng hóa chính là một loại tư duy cố hóa. vì Nặc Á phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, thiếu hụt cảm xúc bộc phát, trí giới chủng đột phá cấp bậc rất khó. Khác với dị chủng khác, trí giới chủng từ khi sinh ra, giai cấp gần như cố định, ngay cả Nặc Á cũng vậy. Trong trí giới chủng, trừ Nặc Á, vị quân vương bát giai, ngay cả một đại lãnh chúa thất giai cũng không có. Mà chính hắn cũng đã đứng ở bát giai hơn 400 năm. Đây chính là lý do Nặc Á chưa thực sự thống trị thế giới. Trí giới chủng không phản nghịch, không có tình cảm, chỉ phục tùng mệnh lệnh của Nặc Á. Binh sĩ trung thành ai cũng thích, nhưng điều đó không đủ, còn thiếu rất nhiều. Khi võ lực đạt đến cực hạn, trung thành của binh sĩ cũng không thể so sánh với một vị tướng lĩnh cấp cao. Nặc Á hiểu rõ điều này, hắn vô cùng cấp thiết. Vì thế, hắn bắt đầu một loạt suy tư và cải cách, và Nặc Á trò chơi nhạc viên ra đời. Hắn tuyển chọn những cá nhân ưu tú, đưa họ vào trò chơi nhạc viên của mình, quan sát sự tiến hóa, xung đột, tuyệt vọng, cảm xúc, trải nghiệm và cuối cùng là sự bộc phát cảm xúc của nhân loại. Nặc Á thu hoạch được rất nhiều từ trò chơi nhạc viên. Hắn ngày càng nhân văn, ngày càng giống con người. Cũng như ác mộng, hắn bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu thay đổi. Và hắn cảm thấy những suy nghĩ và thay đổi này rất hiệu quả, hắn cảm nhận được tầng giới hạn kia đang dần nới lỏng. Nhưng Nặc Á cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn cần tiến thêm một bước. Vì vậy, hắn mang theo nghi vấn đến Tứ Hoàng. Nghe Lã Lạc nói xong, Nặc Á chợt hiểu ra. Tín ngưỡng của nhân loại có thể là giáo hội, có thể là tiên phong, có thể là anh hùng. Tín ngưỡng của dị chủng có thể là ác mộng, có thể là thạch mẫu, thậm chí là tên phế vật La Cách cự nhân kia. Chủng tộc trí tuệ có tín ngưỡng không? Vì chúng sinh ra đã phải phục tùng mệnh lệnh của Nặc Á, không có ý nghĩa phản kháng. Vậy làm sao để chủng tộc trí tuệ có tín ngưỡng? Nặc Á không biết, nhưng sau khi nghe những lời Lã Lạc nói, trong lòng hắn đã nhen nhóm một ý niệm chưa hoàn chỉnh. Nghĩ đến đây, Nặc Á một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với Lã Lạc. Suy nghĩ kỹ lại, càng thấy lời nói của Lã Lạc vô cùng hợp lý, hắn vô cùng cảm kích Lã Lạc tiên sinh. Chớ khách khí, tặng cái nhẫn còn hơn cả vạn lời nói suông. Nặc Á đại nhân quá khách khí, ta chỉ nói vài lời tầm phào mà thôi. Đối với ngươi, có lẽ chỉ là lời nói suông và suy nghĩ, nhưng đối với ta, những lời này rất có ý nghĩa. Tráng. Lư Tiểu Điềm ngắt lời cuộc trò chuyện giữa Lã Lạc và Nặc Á. Nếu võ lực và tín ngưỡng đều có thể xác định, vậy chi tiết phát triển cụ thể là gì? Về phương diện này ta không hiểu, trước kia phần lớn bộ phận hành chính do người nội hoàng nắm giữ. Hiện nay người nội hoàng đã đi hết, bộ phận hành chính lâm vào tình trạng khó khăn, Dương Lệ Nhã cũng bất lực. Thú Liệt Nhân cũng không am hiểu lĩnh vực này, vì vậy, ta cần chi tiết cụ thể hơn. Lã Lạc sửng sốt, Dương Lệ Nhã bất lực, còn ta thì sao? Thu nhập tháng 1800, suốt ngày spam nhóm cười ha hả, cùng mọi người tán gẫu chuyện quốc gia đại sự, nói chung là có miệng là được. Nhưng nếu muốn nói chi tiết cụ thể, ai hiểu chứ? Ngươi không phải đang làm khó người ta sao? Thấy Lã Lạc không lên tiếng, Lư Tiểu Điềm lập tức thúc giục, nói tiếp đi, không phải vừa nói rất hay sao, sao giờ lại giấu giếm? Hắn không phải không muốn nói, mà là thật sự không biết nói gì. Tráng, kỳ thực chi tiết cụ thể cũng không khó lắm, hình thức phát triển ở chỗ ta ngươi đã thấy rõ rồi chứ. Lư Tiểu Điềm gật đầu, nàng quả thật đã nghiên cứu qua hình thức phát triển của Lã Lạc. Đó là cái gọi là phúc báo 996. Phúc lợi rất tốt, mỗi tuần còn được nghỉ một ngày, làm nhiều được nhiều, lương gần gấp 4-5 lần trước kia. Ngay cả một số chức vị trong nội hoàng cũng không có phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy. Thật sự phải phát triển theo kiểu của Lã Lạc sao? Hình thức phát triển của người ta đã nghiên cứu rồi, phúc báo phải không? Hiện nay nhiều thế lực ở Tứ Hoàng đang bàn luận về quy tắc của ngươi, tiếng tăm rất lớn. Có người nói ngươi rất ngốc, nhưng ta thấy không đơn giản như vậy, có thể nói cụ thể hơn được không? Tráng, Lã Lạc không biết quy tắc của mình lại nổi tiếng đến vậy, nhưng nếu nói rõ chi tiết cụ thể, cũng không phải không thể. Phương thức phát triển hiện tại của vòng tròn có thể gọi là chính sách khuyến khích lao động. Dùng làm nhiều được nhiều thay thế tiền lương cố định, tăng cường tính chủ động và lợi ích cho người dân. Để họ thu được nhiều lợi ích hơn, có nhiều năng lượng hơn, sẽ sinh ra nhiều con cái hơn. Với tình trạng hiện tại của Tứ Hoàng, chỉ cần dân số đủ đông, tất nhiên sẽ sản sinh nhiều siêu phàm giả hơn. Sau đó dùng giáo dục để cho những siêu phàm giả này nhận thức được tầm quan trọng của võ lực, cho họ có tín ngưỡng, từ đó phát huy sức mạnh của họ. Như vậy, tổng lực lượng của toàn xã hội sẽ ngày càng mạnh mẽ. Tất nhiên, để phát triển ổn định, cần có chế độ và pháp luật hợp lý, những thứ này chúng ta cũng đang từng bước hoàn thiện. Nói thêm chi tiết chút nữa được không? Nhìn thấy ánh mắt khát khao của Lư Tiểu Điềm, Lã Lạc nhếch mép, ngươi cứ nói thẳng là ngươi không hiểu đi. Tráng, ta thật sự không hiểu, vì vậy cần ngươi nói kỹ hơn một chút, ta sẽ báo cáo lại cho mọi người sau khi trở về. Lã Lạc gật đầu, ác mộng tỏ ra khá thẳng thắn, ít nhất nàng không giả vờ hiểu biết. Đầu tiên là cơ chế phúc lợi cho siêu phàm giả, hiện nay siêu phàm giả ở Tứ Hoàng đã rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta cần càng nhiều siêu phàm giả hơn, vì vậy cần có thái độ khuyến khích sự ra đời của siêu phàm giả. Siêu phàm giả sẽ có một số phúc lợi vượt mức, để họ có cảm giác ưu việt. Nhưng phúc lợi này do các ngươi cai trị tứ hoàng ban phát, chứ không phải như nội hoàng, làm ra sự phân biệt giai cấp, gây ra mâu thuẫn giai cấp. Làm như vậy chỉ khiến người thường căm ghét siêu phàm giả, chứ không phải hướng tới. Ngoài phúc lợi siêu phàm giả, cần hạn chế siêu phàm giả về mặt pháp luật. Cần cho siêu phàm giả một khái niệm rằng trách nhiệm của họ là bảo vệ tứ hoàng, chứ không phải bắt nạt người thường. Cần cho họ biết rằng bắt nạt người thường là vô nghĩa. Tóm lại, siêu phàm giả có ưu thế vượt trội, nhưng thực tế là bình đẳng tiềm ẩn. Chỉ như vậy mới khiến người thường hướng tới siêu phàm giả, từ đó xuất hiện nhiều siêu phàm giả hơn. Về mặt pháp luật, luật cơ bản vẫn nên dùng bộ luật ban đầu của nội hoàng. Lã Lạc nói rất dễ hiểu, Lư Tiểu Điềm cũng có thể hiểu, còn Nặc Á thì ánh mắt chớp liên hồi, chăm chú ghi chép. Ta hiểu đại khái rồi. Về sản xuất phát triển, ngươi có gì muốn nói không? Về sản xuất nông nghiệp vẫn luôn đủ, dù sao nhiều năm khoa học kỹ thuật phát triển, lĩnh vực này luôn không thiếu. Hướng chính là khuyến khích, để họ làm việc, cho họ lợi ích. Phúc báo 996 sao? Nghe có hiệu quả. Đúng vậy, trước kia là 697, giờ là 996 được rồi. Như vậy, nếu không có việc làm, nam nhân sẽ dành nhiều thời gian cho nữ nhân, nam nhân nữ nhân ở bên nhau nhiều, con cái sẽ nhiều hơn. Trong hoàn cảnh hiện tại của Liên minh Tứ Hoàng, 996 thật sự là một loại phúc báo. Có lý, 996 thật sự là phúc báo. Nặc Á, ngươi cảm thấy thế nào? Quả nhiên, Lã Lạc vẫn rất thiện tâm. Một câu nói của Lã Lạc khiến Nặc Á và Ác Mộng đều có được điều gì đó, chỉ có Kiều Tinh vẫn im lặng. Ác Mộng nhìn Kiều Tinh, sự phát triển của Tứ Hoàng, ít nhất là Đông Tứ Hoàng, không thể tránh khỏi người này. Mặc dù nàng đã đánh bại cao thủ bảy giai do nội hoàng phái đến, nhưng nếu Kiều Tinh không hợp tác, giáo hội vẫn độc lập, như vậy Tứ Hoàng rất khó phát triển ổn định. Kiều Tinh đại nhân không có gì muốn nói sao? Đệ tử của ngươi đã nói nhiều như vậy, ngươi là sư phụ cũng nên bày tỏ thái độ của mình. Dù sao thái độ của ngươi liên quan đến kết quả của nhiều việc. Ác Mộng lời nói hàm ý sâu xa, song Kiều Tinh vẫn thấu hiểu dụng ý trong đó. Lã Lạc tuy bề ngoài hào nhoáng, tự xưng nội hoàng đại trung thần, bản chất vẫn là kẻ theo chủ trương biến cách. Hắn đã sớm chuẩn bị cho cuộc biến đổi này, thậm chí là người tích cực nhất. Chính sách hiện tại của vòng tròn căn cứ chính là hoàn toàn theo phái biến cách. Từ việc Lã Lạc lén lút thực thi chính sách 996, tuyên truyền tư tưởng cá nhân, cho đến việc truyền bá lục đạo thú liệt nhân, đều minh chứng điều đó. Thái độ của Lã Lạc đối với cuộc biến đổi này, so với bất kỳ ai khác đều quyết liệt hơn. Chỉ là thực lực của hắn chưa đủ mạnh, mà bản thân Lã Lạc lại là kẻ có tính cách như cỏ đầu tường. Một khi thực lực tứ hoàng không đủ để áp chế sức chiến đấu của nội hoàng, dựa vào tính cách của hắn, hắn sẽ lập tức sợ hãi, tiếp tục phục tùng sự thống trị của nội hoàng, rồi giả chết qua ngày. Song dù vậy, ba người bọn họ đều hiểu rõ, Lã Lạc vẫn sẽ không bỏ cuộc, bởi vì Lư Địch đã vì tứ hoàng mà chết. Sự kiên trì của Lã Lạc chưa từng được bộc lộ ra ngoài. Trong lời nói của hắn, thường chỉ là những lời vô nghĩa, ví như ta muốn làm nội hoàng đại trung thần chẳng hạn. Vì thế, thái độ của Kiều Tinh, người thầy của Lã Lạc, lúc này vô cùng trọng yếu. Kiều Tinh không trả lời ngay, mà cũng nhìn thoáng qua trụ đỏ cuối cùng mà Lư Địch tạo ra. Đó là vật được tạo nên từ vô số huyết dịch dị chủng và năng lượng hắc ám mãnh liệt, tượng trưng cho sự cuộc khởi và tiếng gào thét của tứ hoàng. Sự ăn ý giữa Lư Địch và hắn chưa từng được bộc lộ ra ngoài, nhưng trong lòng cả hai kỳ thực đều hiểu rõ sự tồn tại của đối phương. Không ngờ ta, một người của giáo hội, lại phải đưa ra lựa chọn như vậy. Quả nhiên, con người đều bị bức đến cùng cực. Ta cảm thấy câu nói của Kiều Tinh có vấn đề. Cảm thấy câu nói này có vấn đề, mới là người có vấn đề. Lã Lạc xoa xoa mũi, tiếp tục lắng nghe Kiều Tinh. Lã Lạc quả thực là đệ tử của ta, cũng là đệ tử đích truyền duy nhất của ta. Cho nên thái độ của hắn đối với Tứ Hoàng, chính là thái độ của ta đối với Tứ Hoàng. Mâu thuẫn giữa nội hoàng và Tứ Hoàng vốn đã tồn tại từ lâu. Ý chí của nội hoàng giáo hội không phải là ý chí của Tứ Hoàng giáo hội. Cũng như Lã Lạc nói, tín ngưỡng của Tứ Hoàng có thể là thánh quang và bình minh, cũng có thể là tiên hiền và anh hùng. Vấn đề của Tứ Hoàng Lê Minh giáo hội, để ta giải quyết. Về phần chính sách, cứ bắt đầu làm đi, hiện tại Tứ Hoàng thực sự cần biến đổi. Lã Lạc đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Nhìn thấy Kiều Tinh mở miệng, khóe miệng Ác Mộng cũng hơi nhếch lên. Thái độ của Kiều Tinh vô cùng quan trọng, bởi vì Tứ Hoàng Lê Minh giáo hội vẫn còn ảnh hưởng đến rất nhiều người. Kiều Tinh đáp ứng, có nghĩa là toàn bộ ý chí của Tứ Hoàng đã đạt được thống nhất. Sự phát triển tương lai của Tứ Hoàng sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào, đây là một việc vô cùng quan trọng và ý nghĩa. Ngược lại, Lã Lạc không ngờ Kiều Tinh lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Hắn ban đầu còn tưởng rằng mình cần phải phí lời. Lão sư, làm gì? Nguyên lai người chính là nội ứng lớn nhất của Tứ Hoàng. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta không phải vì ủng hộ ngươi sao? Nếu không phải nhiều người ở đây, Kiều Tinh đã sớm cho Lã Lạc một cú đấm. Nội ứng chính là nội ứng, đừng giải thích. Vô nghĩa. Tuy Lã Lạc tỏ vẻ khó chịu, nhưng lập tức hắn lại nở nụ cười không chút kiêng dè. Nếu Kiều Tinh cũng phản rồi, vậy bây giờ Tứ Hoàng chính là thiên đường. Nội Hoàng dù có ác mộng chống lại, mà thầy của mình lại là Kiều Tinh, vậy hắn ở Tứ Hoàng, chẳng phải muốn làm gì thì làm. Ví dụ như chơi game miễn phí. À, giờ thì hắn không cần chơi miễn phí nữa rồi. Kiều Tinh thực ra không hề để ý đến hắn, bởi vì chuyện phản nghịch căn bản không tồn tại. Từ khoảnh khắc lão sư qua đời, Kiều Tinh đã không còn trung thành với Nội Hoàng. Giáo hội là giáo hội của người Nội Hoàng, là giáo hội của kẻ thống trị, nhưng không phải là giáo hội của những người mộ quan. Bây giờ những người mộ quan đã bị biến thành vũ khí, giáo hội cũng nên đổi thay. Được rồi Lã Lạc, nếu giờ đây đã định ra khúc nhạc của Tứ Hoàng, vậy hãy nói xem ngươi định làm gì tiếp theo. Tiếp tục ở lại công ty của ngươi sao? Kiều Tinh hỏi, lúc này ác mộng cũng nhìn về phía Lã Lạc. Đúng vậy Lã Lạc, ngươi có hứng thú gia nhập thú liệt nhân không? Nếu ngươi muốn, ta hiện tại có thể cho ngươi chức đội trưởng đội 13 của thú liệt nhân. Cha ta đã mất, nhưng ngươi lại là người có thể kế thừa ý chí của ông ấy. Lư Tiểu Điềm luôn giữ thái độ tán thưởng đối với Lã Lạc, nàng rất coi trọng năng lực và thiên phú của hắn. Nếu Lã Lạc có thể gia nhập phe phái của nàng, Lư Tiểu Điềm sẽ rất vui mừng. Nhưng Lã Lạc lại lắc đầu. Chức vụ thú liệt nhân, ta thực sự không có hứng thú. Chức đội trưởng đội 13 thú liệt nhân, trước kia Dương Lệ Nhã cũng từng mời ta. Nhưng ta thích tự do, cho nên thú liệt nhân hay gì đó, thôi đi. So với việc mỗi ngày đi làm chấm công, ta vẫn thích cuộc sống tự do tự tại hơn. Mà lại, vài ngày nữa, ta sẽ đến Nội Hoàng. Nội Hoàng. Kiều Tinh và Nặc Á đồng thanh bày tỏ sự kinh ngạc. Chỉ có ác mộng đã sớm biết Lã Lạc muốn đến Nội Hoàng. Việc đến Nội Hoàng và trở thành thú liệt nhân không hề mâu thuẫn. Chức đội trưởng đội 13 thú liệt nhân, ta sẽ giữ lại cho ngươi. Chờ ngươi trở về, nó vẫn là của ngươi. Không cần, ta thực sự không có hứng thú trở thành thú liệt nhân, ngươi cứ tìm người khác đi. Câu trả lời của Lã Lạc khiến Lư Tiểu Điềm nhíu mày. Tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng nàng rất kiêu ngạo. Lã Lạc là đệ tử của Lư Địch, mời hắn trở thành một thành viên của thú liệt nhân, lẽ ra là điều hiển nhiên. Theo nàng nghĩ, việc liên tiếp mời Lã Lạc đã là cho đủ thể diện. Không ngờ Lã Lạc lại không nể mặt nàng, người này thật phiền. Ác mộng, ánh mắt ngươi có chút không đúng, ngươi có phải đắc tội nàng không? Tính tình đứa trẻ, qua một lúc sẽ hết. Thực ra, đối với sự phát triển tương lai, Lã Lạc vẫn có những suy nghĩ riêng của mình, mà hắn cũng không phải là loại người muốn làm kẻ dưới người. Lã Lạc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiếp tục phát triển công ty của ngươi sao? Sức mạnh cá nhân là hữu hạn. Ác mộng hy vọng Lã Lạc đừng quá ngông cuồng, nhưng rõ ràng, Lã Lạc chính là người như vậy. Ta biết, nhưng ta thực sự không muốn gia nhập thú liệt nhân. Nếu một ngày nào đó các ngươi thực sự giải phóng Tứ Hoàng, vậy khả năng lớn ta sẽ giao công ty, làm đại gia, hưởng cuộc sống thoải mái. Đó là ý nghĩ của ta. Dù sao, ta cũng chẳng có chí khí gì. Ba người ác mộng nhìn chằm chằm Lã Lạc, muốn tìm ra điều gì đó từ ánh mắt của hắn, nhưng rất tiếc, họ không nhìn thấy gì cả. Một kẻ không có chí khí, lại có thể thản nhiên nói ra câu nói này, ta thực sự không tin hắn không có chí khí. Được rồi Lã Lạc, hãy chuẩn bị kỹ cho chuyến đi đến Nội Hoàng của ngươi. Lư Tiểu Điềm giận dữ bỏ đi, Nặc Á nhìn thấy vậy, lại không đi. Nặc Á là một kẻ xảo quyệt, nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của hai người từ ánh mắt của Kiều Tinh và Lã Lạc. Hắn nhìn Kiều Tinh và Lã Lạc, rồi nói, xem ra ta ở đây cũng không thích hợp lắm, sư đồ hai người lâu ngày không gặp, hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói. Vậy ta đi dạo một vòng ở Tứ Hoàng vậy, hai người cứ từ từ trò chuyện. Xác nhận chuyện này, hắn hành sự sắc bén, để lại không gian cho Lã Lạc và Kiều Tinh. Lã Lạc trầm mặc một lát, mới hỏi, lão sư, gần đây ngài đi đâu? Ta đi Nam Hoàng. Kiều Tinh vẻ mặt khó đoán, nhưng Lã Lạc cảm nhận được hắn đã trải qua nhiều chuyện. Lã Lạc hỏi, ngài đi Nam Hoàng, là đã sớm bàn bạc với Lư Địch sao? Lời Lã Lạc có vẻ thăm dò, nhưng Kiều Tinh không hề giận dữ. Không phải sớm bàn bạc, nhưng xem như là một loại ăn ý giữa ta và Lư Địch. Lã Lạc gật đầu. Từ ác mộng xuất hiện, đến Kiều Tinh rời đi, rồi đến Lư Địch tử trận, Lã Lạc luôn cảm thấy, nếu cái chết của Lư Địch và sự xâm nhập của ác mộng đều là sớm được an bài, vậy sự rời đi của Kiều Tinh liệu có phải cũng vậy? Tốt ca, quan hệ giữa các ngươi những lão nam nhân này quả thật phức tạp. Lão sư đã đạt cấp 7 sao? Lã Lạc vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Kiều Tinh. Trước kia, dù Kiều Tinh cường đại, vẫn sẽ lộ ra tin tức cấp 6. Nhưng giờ đây, người quan sát đã thăng cấp, hiển thị lại là không biết, điều này chỉ có thể nói lên một vấn đề, thực lực Kiều Tinh đã biến đổi. Đúng là cấp 7. Trong lòng Lã Lạc thoáng hiện lên sự tự hào, hắn cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy rất tự hào. Kỳ thực khi Lư Địch đạt cấp 7, hắn cũng rất tự hào, chỉ là Lư Địch không cho hắn cơ hội để tự hào mà thôi. Điều chỉnh lại tâm trạng, Lã Lạc lại mở miệng, lão sư có thể nói cho ta biết, cấp 7 rốt cuộc có những hạn chế gì không? Đây là điều ta luôn thắc mắc. Trước kia ngươi hẳn cũng giống Lư Địch, tự giam cầm bản thân, không cho phép mình đột phá. Kiều Tinh nhìn Lã Lạc, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Vậy tại sao hiện tại lại đột phá? Lã Lạc đã có phỏng đoán, nhưng vẫn muốn xác nhận. Chuyện này nói rất dài, muốn nói kỹ thì phải từ thiếu hụt của thân thể người mà nói. Thiếu hụt của thân thể người. Lã Lạc, ngươi biết ưu điểm và khuyết điểm lớn nhất của nhân loại là gì không? Lã Lạc suy tư một lát. Là một sinh vật siêu phàm, nhân loại quả thật có nhiều ưu điểm, ví dụ như công pháp cường đại, hệ thống phân chia tinh tế, sức tàn phá mạnh mẽ, tốc độ tiến bộ nhanh, nhưng bên cạnh những ưu điểm đó, nhân loại cũng có nhiều khuyết điểm khó mà bù đắp. Ưu điểm là tốc độ tiến bộ, hệ thống, khuyết điểm là tuổi thọ ngắn, thể chất yếu. Đáp án của ta trước kia cũng giống như ngươi, nhưng điều đó không phải là khuyết điểm của nhân loại. Trong dị chủng cũng có thể chất rất yếu, ví dụ như u linh chủng. Trong nhân loại cũng có thể chất rất cường đại, ví dụ như thú nhân lực đạo tu luyện giả. Tuổi thọ, thể chất, kỳ thực đều không phải là thiếu hụt. Lã Lạc cảm thấy kỳ quái. Nếu tuổi thọ và thể chất không phải là thiếu hụt, vậy thiếu hụt là cái gì? Nhân loại rốt cuộc thiếu hụt cái gì? Nội hoàng cấp 7 không thể rời khỏi nội hoàng lâu, có phải cũng liên quan đến thiếu hụt này? Kiều Tinh hơi ngạc nhiên, ngươi từ đâu phát hiện điểm này? Lã Lạc không giấu giếm, ta đã đọc rất nhiều tư liệu về chiến tranh Hắc Triều, phát hiện những siêu phàm giả cấp 7 này, sau khi đánh bại tai ách lại không kết thúc công việc. Điều này rất đáng ngờ. Dù sao thực lực của họ, kết thúc cũng không tốn nhiều công sức. Vô luận là tính an toàn hay tiện lợi, đều hiệu quả hơn xuất kích quân đoàn nhiều. Nguyên nhân khiến họ như vậy, nhất định là do một loại hạn chế nào đó, không thể rời khỏi nội hoàng. Phân tích của Lã Lạc khiến Kiều Tinh sửng sốt. Hắn tưởng rằng Lã Lạc biết những chuyện này là do nghe được từ Bạch Nguyệt Đồng hoặc Đồng Tâm Trúc. Không ngờ Lã Lạc lại tự mình suy luận ra một bộ lý luận hợp lý, quả thật kinh diễm. Lã Lạc, ngươi quả thật rất thông minh, hơn rất nhiều người. Rất nhiều cấp 7 quả thật không thể rời khỏi nội hoàng. Mà họ không thể rời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi, chính là do thiếu hụt của nhân loại. Nhân loại tốc độ tiến bộ rất nhanh, điểm này ngươi hẳn biết. Ở cấp 16, tốc độ tiến bộ nhanh có thể khiến nhân loại nhanh chóng có được sức chiến đấu cực mạnh, đây là ưu thế rất lớn. Nhưng đến cấp 7, tất cả đều thay đổi. Lão sư ta từng nói với ta, không cần vội vã thăng cấp 7. Lúc đầu ta cũng không hiểu ý của hắn. Nhưng ta khá ngoan ngoãn, cho nên ta ở Tứ Hoàng yên lặng tu luyện. Cho đến khi ta tu luyện đến cấp 6 đỉnh phong, ta mới cảm nhận được nguy hiểm thực sự. Tu luyện đến cấp 6 đỉnh phong mới cảm nhận được nguy hiểm. Lã Lạc cau mày. Đúng vậy, đó là một cảm giác rất rõ ràng, nếu lúc đó ta đột phá cấp 7, trong cơ thể ta một thứ gì đó sẽ bị rút ra. Vật gì đó trong cơ thể bị rút ra. Lã Lạc, ngươi có nghĩ đến tác dụng cụ thể của Lê Minh Mâm Tròn không? Tác dụng cụ thể của Lê Minh Mâm Tròn. Ta không nghĩ tới. Lê Minh Mâm Tròn có thể hấp thu, tịnh hóa, phóng thích ám năng, chế tạo danh sách nó là một thần khí vĩ đại, nhân loại nhờ nó mới vượt qua nhiều nguy cơ. Nó trở thành thần khí tối cao của giáo hội, được mọi người tín ngưỡng, cung phụng, triều bái. Nhưng Lê Minh Mâm Tròn không an toàn. Sau khi giáo hội nắm giữ nó một thời gian, họ phát hiện Lê Minh Mâm Tròn sẽ xuất hiện vấn đề, nó sẽ phóng thích năng lượng tịnh hóa, sinh ra tạp chất, khiến người biến dạng, chính là thánh tài biến dạng trong truyền thuyết. Thêm nữa, một khi đạt cấp 7, Lê Minh Mâm Tròn sẽ rút ra một thứ gì đó từ cấp 7. Việc rút ra này không quan tâm khoảng cách, phòng ngự hay chống cự, chỉ cần rời khỏi phạm vi mâm tròn, sẽ bị rút. Không biết bị rút là gì, không thể miêu tả. Nghiêm trọng hơn là, bất kể có phải thành viên Lê Minh giáo hội hay không, việc rút ra này vẫn tiếp tục. Trừ phi ở trong phạm vi nội hoàng. Nếu không, cấp 7 rời khỏi Lê Minh Mâm Tròn, sẽ rất nhanh chết. Trừ phi, bù đắp thiếu hụt của nhân loại. Lã Lạc cực đầu. Nhìn chằm chằm Kiều Tinh, lão sư, ngài hiện giờ, đã biến thành cái gì? Kiều Tinh không nói gì, rồi đột nhiên cười, vẫn là không giấu được ngươi a, ngươi hẳn có năng lực dò xét tương tự. Từ đầu, ta cũng cảm nhận được. Cho nên, tự mình xem đi. Kiều Tinh nói xong, thánh huy nồng đậm trên người hắn dần dần tiêu tán. Ám năng rõ ràng xuất hiện, điều này hết sức bất thường. Bởi vì người tu luyện thánh huy, ám năng đến gần sẽ tự động chuyển hóa thành thánh huy mới. Mở ra hình thức siêu tầng. Kiều Tinh, siêu phàm giả 7 giai, chủng loại dị dạng không rõ, năng lực không rõ, không có trong danh sách. Thuộc tính, lực lượng 430, nhanh nhẹn 450, thể chất 361. Mặc dù hắn đã hết lòng mở rộng cửa lòng, nhưng có lực lượng nào đó vẫn che khuất tầm mắt người quan sát. Thật mạnh. Lã Lạc nhíu mày. Dù nhiều thông tin vẫn chưa thấy, nhưng những gì hiện ra đã đủ rồi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp cao thủ 7 giai có thuộc tính. Điều khiến Lã Lạc hơi bất ngờ là thuộc tính của Kiều Tinh còn mạnh hơn cả Dương Lệ Nhã, và mạnh hơn nhiều. Ba thuộc tính phát triển toàn diện, cộng thêm thân phận 7 giai mộ quan giả, kiếm thánh của Lê Minh giáo hội. Nhiều năng lực chồng chất, thực lực hắn sẽ đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. nhưng lã là cảm thấy nguyên nhân Kiều Tinh có thể phớt lờ hiệu quả của bình minh mâm tròn có lẽ nằm ở hai chữ chủng loại dị dạng kia. Lão sư giao dịch với Nặc Á sao? Xem như vậy đi. Lã là gật đầu. Lựa chọn của Kiều Tinh rất chính xác. Tứ Hoàng cần sức chiến đấu thực sự thuộc về Tứ Hoàng. Mặc dù ác mộng cũng được coi là sức chiến đấu của Đông Tứ Hoàng, nhưng bản thân nàng là dị chủng. Cho dù nàng có trở nên giống con người đến đâu, điều này cũng không thay đổi. Sức chiến đấu thực sự thuộc về Tứ Hoàng chỉ có Lư Địch và Kiều Tinh. Hiện Lư Địch đã chết, Kiều Tinh chính là người bảo vệ cuối cùng của Đông Tứ Hoàng. Cho nên, bất kể Kiều Tinh lựa chọn gì, Lã Lạc vẫn sẽ ủng hộ và tin tưởng hắn. Nhưng tin tưởng thì tin tưởng, nghi vấn vẫn cần có. Tại sao ngươi lại chọn Nặc Á mà không phải ác mộng? Bởi vì Lư Địch đã chọn ác mộng, và ác mộng lại chọn ngươi, nên muốn phân tán đầu tư. Dị chủng không phải con người, chúng có ý nghĩ và mục đích riêng. Đương nhiên, ta cũng có, ngươi cũng có. Ta chưa từng tin tưởng chúng, ta chỉ tin tưởng lựa chọn của mình. Như vậy sao? Đúng vậy, ta đã trả lời nghi vấn của ngươi rồi. Cũng tạm được vậy. Lã Lạc muốn tìm hiểu kỹ năng của Kiều Tinh, nhưng sau khi suy nghĩ lại thôi. Kiều Tinh dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Lã Lạc. Không cần đoán, năng lực mạnh nhất của ta là dùng kiếm, những năng lực khác cơ bản đều có thể bỏ qua. Hiểu rồi. Được rồi, đã khuy rồi Lã Lạc. Ta tặng ngươi thứ này. Tặng ta đồ vật. Lã Lạc nhận từ tay Kiều Tinh một khối sắt. Thánh Quang Đích Dư Tẩn. Phẩm cấp, truyền thuyết. Hiệu quả, không rõ. Giới thiệu, có thể là di tích của một truyền thuyết nào đó. Mờ mịt, không rõ tác dụng cụ thể. Đây là cái gì? Đây là truyền thừa. Truyền thừa. Đúng vậy, truyền thừa. Cái này dùng sao? Đến lúc, ngươi sẽ biết. Được rồi. Lại là trò chơi đoán chữ sáo rỗng. Ha ha. Kiều Tinh có vẻ hơi kỳ quái, nhưng Lã Lạc không hỏi thêm gì nữa. Sau khi hàn huyên một hồi, Lã Lạc từ biệt Kiều Tiểu Mễ và Lý Lan. Không ở khu trú lưu lại, trực tiếp trở về căn cứ. Đêm đó, Lã Lạc không lẻn vào phòng đồng tâm trúc, mà tự mình đứng ngoài khu ổ chuột, nhìn trụ cột đỏ trên bức tường cao, trầm mặc không nói. Ngươi thực sự muốn trở thành Tân Vương sao? Chuyện này, ai mà biết được? Lã Lạc thực sự không biết, việc trở thành Tân Vương của đất chết có ý nghĩa gì. Sáng sớm hôm sau, Lã Lạc, Cổ Phương Nhất, đồng tâm trúc đã đến bức tường cao vòng thứ tư. Những người canh giữ ở đây đã bị người săn thú Tứ Hoàng thay thế toàn bộ. Những hối lộ và mắt tuyến Lã Lạc sắp xếp trước kia cũng đã mất. Nhưng điểm tốt là không còn phải đi ra ngoài chứng minh như trước nữa. Đối với Lã Lạc, đây là tin tốt. Nhưng đáng tiếc lần này hắn không thể ở ngoài lâu được. Nếu không, với thực lực của ba người họ bây giờ, sống lâu dài ngoài tường cũng không thành vấn đề. Lã Lạc, mục đích chính của chúng ta lần này là gì? Vẫn là săn giết. Mục đích chính vẫn là săn giết dị chủng, điều này không thay đổi, nhưng lần này có thêm một mục đích khác. Mục đích khác? Tìm những dị chủng luyện kim tương tự như nữ Vu La Lâm. Lã Lạc vừa dứt lời, Cổ Phương Nhất và đồng tâm trúc lập tức hiểu ý. Nữ Vu La Lâm có thể chế tạo bánh kẹo phù thủy, dị chủng luyện kim này rất có giá trị. Ngoài phù thủy, liệu có những dị chủng luyện kim khác không? Đồng tâm trúc và Cổ Phương Nhất chưa từng gặp, nhưng Lã Lạc lại nhớ rõ một dị chủng, tự xưng là Linh Già Trí Giả. Đi thôi, lần này chúng ta đi xa hơn một chút. Lã Lạc dẫn đồng tâm trúc và Cổ Phương Nhất đến khu rừng lưu vong bên ngoài tường phía đông. Khi lại vào khu phố đổ nát, Lã Lạc đột nhiên dừng lại. Tại sao vòng tròn không chuyển động? Đúng rồi, hình như không chuyển. Lạc ca, anh xem kia. Người ngoài tường không nhiều, nhưng nhiều người dường như cũng phát hiện điều này. Họ không giống Lã Lạc, những tháng này đều tập trung vào nội hoàng. Những người ngoài hoàng này, một số thường xuyên ở đây. Điều này dẫn đến những căn phòng bỏ hoang trong khu phố này lại xuất hiện các cứ điểm nhỏ. Lã Lạc ngăn một người lại hỏi, ngươi tốt, ta muốn hỏi, các ngươi đóng giữ ở đây sao? Đừng cản ta bận lắm. Người này ban đầu không kiên nhẫn, nhưng khi Lã Lạc lấy ra một khối ám linh thạch nhỏ, hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, hiện tại C13 đã thành nơi vô chủ. C13? Không phải là F13 sao? Ác mộng đã chết rồi, còn F13 cái gì nữa? Nói rõ hơn được không? Lã Lạc đã cho tiền, trông rất khó dây vào, người này đương nhiên phải cung cấp thông tin mới được. Sau khi ám năng đột biến, thế giới ngoài tường không còn chuyển động. Dù không rõ chỉ năm nay không chuyển hay là về sau cũng không chuyển nữa, nhưng cơ hội này thì phải liều. Hiện tại C13 là nơi vô chủ. Mọi người chiếm lấy nó, nếu tương lai ngoài tường thật sự không còn chuyển động, đó chính là một lượng lớn tài sản. Đúng không? Người này nói chuyện cẩu thả thật. Lã Lạc gật đầu. Nếu như ngoài tường, đệ ngũ hoàng, thật sự không còn chuyển động. Lúc này, chiếm cứ khu vực hành động, quả thực có thể mang lại lợi ích to lớn. tựa như khu vực Tứ Hoàng cao tầng thứ ba, luôn là nơi đắt giá nhất toàn bộ Tứ Hoàng. Nếu Ngũ Hoàng thực sự được phát triển, khu vực này sẽ trở thành địa điểm giá trị nhất trong toàn bộ Ngũ Hoàng. Đa tạ, lão ca. Ai, chớ khách khí, đều là người một nhà. Người nơi này quả thực thành thật, đưa tiền liền gọi lão ca, nếu tiền càng nhiều, ta hoài nghi hắn sẽ gọi ngươi cha. Lã Lạc dẫn hai người rời đi, dừng lại ở một nơi không người. Lã Lạc, ngươi thấy chuyện này thế nào? Đồng Tâm Trúc cùng Cổ Phương Nhất đương nhiên cũng nghe thấy lời người kia. Nhưng hiện tại, nơi này có thể hay không trở thành Ngũ Hoàng, ai cũng không thể chắc chắn. Có nguy cơ nhất định, nhưng lại là một nước cờ hợp lý. Nếu nơi này thật sự không còn chuyển động, những kẻ chiếm cứ đất đai ở đây cơ bản đều có thể một đêm giàu sang. Vậy chúng ta cần phái người đến đây trấn giữ sao? Cổ Phương Nhất tư duy đơn giản, nếu nơi này có lợi, chi bằng phái người đến tiếp quản. Nhưng Lã Lạc lại đưa ra câu trả lời khác. Cổ ca, ngươi sao lại nghĩ không thông? Tráng. Sao nói vậy? Hiện tại Ngũ Hoàng có chuyển động hay không vẫn là ẩn số. Nếu nó thật sự không chuyển động, tất nhiên mọi người đều vui vẻ, ai nấy đều được lợi. Nhưng nếu sang năm nó lại chuyển động, những kẻ dốc toàn bộ tài nguyên và sức lực vào đây chẳng phải là phí công vô ích, công giả tràng. Cổ Phương Nhất lúc này mới gật đầu. Đúng vậy, quả là đạo lý ấy. Mà lại Cổ ca, ngươi hình như quên một việc. Việc gì? Nếu nơi này trở thành Ngũ Hoàng, nó rất có thể trở thành ngoại hoàng mới. Nếu nơi này là ngoại hoàng, vậy chúng ta ở đâu? Vị trí của chúng ta sẽ ra sao? Lã Lạc nhắc nhở khiến ánh mắt Cổ Phương Nhất và Đồng Tâm Trúc sáng lên. Nếu nơi này trở thành ngoại hoàng, Tứ Hoàng sẽ trở thành nội hoàng mới. Đúng vậy, nếu ngoại thành trở thành Ngũ Hoàng, Tứ Hoàng quả thực sẽ trở thành nội hoàng mới. Chúng ta hiện giờ chiếm cứ toàn bộ khu vực nghèo khó rộng lớn, cùng nhiều ngành nghề khác nhau. Đã có vùng đất lớn như vậy, còn cần tranh giành với những kẻ này làm gì? Qua lời Lã Lạc nhắc nhở, Cổ Phương Nhất và Đồng Tâm Trúc rất nhanh hiểu ra. Nếu sang năm Ngũ Hoàng thật sự không chuyển động, nó rất có thể sẽ trở thành ngoại hoàng. Mà bọn họ sẽ trở thành đại địa chủ của nội hoàng. Cái này sao lại bỗng chốc trở thành người trên người thế này? Làm chủ ở đó, quá sung sướng rồi. Dù nơi này có hay không trở thành Ngũ Hoàng, cũng là chuyện sang năm. Chúng ta còn có nhiều việc phải làm, còn 20 ngày nữa là hết hạn 3 tháng, trong 20 ngày này phải tận lực tiêu diệt dị chủng. Tốt, đi thôi. Là. Rời khỏi khu vực ngoại thành, ba người Lã Lạc thẳng tiến sâu vào C13. Mục đích chính lần này là tiêu diệt dị chủng, thu thập năng lượng. Hiện tại Lã Lạc thiếu hụt năng lượng rất lớn, cần tích lũy đủ 200 năng lượng toàn thuộc tính để nâng cao thuộc tính năng lượng cho người trong vòng tròn, chế tạo vật phẩm đặc thù và dự trữ năng lượng triệu hồi. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần trong 20 ngày này đáp ứng được nhu cầu năng lượng. Nghe có vẻ khó khăn, nhưng lần này may mắn có Cổ Phương Nhất, tuyển thủ siêu thị giác. Lã Lạc định đưa Cổ Phương Nhất lên trời, để hắn dùng năng lực mắt ưng quan sát siêu thị giác, xác định vị trí bầy dị chủng. Nếu tìm được bầy dị chủng như xâm quỷ da đỏ lần trước, chỉ cần lặp lại vài lần, lỗ hổng năng lượng của hắn sẽ được lấp đầy. Lã Lạc trước tiên dẫn Cổ Phương Nhất và Đồng Tâm Trúc vào không cốc, trên đỉnh không cốc. Lã Lạc và Cổ Phương Nhất dùng đai lưng phun khí tự kéo mình lên cao. Với trình độ khống chế hơi nước khí của Lã Lạc hiện tại, việc này không khó. Cổ ca, độ cao chưa đủ sao? Lúc này Lã Lạc và Cổ Phương Nhất đã lơ lửng hơn 500 mét. Nhưng Cổ Phương Nhất hình như không hài lòng với khoảng cách này. Phía tây nam, khoảng 12,4 cây số ở khu vực đồi núi, có một đàn côn trùng dị chủng, chủng loại cụ thể không rõ. Khu vực đầm lầy Tử Mẫu có rất nhiều cá cốc độc du đảng, nhưng số lượng không nhiều. Trong rừng rậm cũng có sâm quỷ da đỏ, nhưng không có tình trạng tập trung quy mô lớn. Cao hơn nữa. Tốt. Với năng lực dò xét siêu thị giác và tầm nhìn rộng lớn của mắt ưng, hiệu suất tìm kiếm bầy dị chủng thực sự quá cao. Chỉ mất khoảng nửa tiếng, họ đã xác định được 13 đàn dị chủng. Người quan sát, ghi nhớ lại tất cả vị trí dị chủng mà Cổ ca đã kiểm tra. Vị trí bầy dị chủng đã được ghi lại. Rất tốt, vậy thì bắt đầu thu hoạch từng đàn một. Dựa theo khoảng cách và số lượng, Lã Lạc sắp xếp một lộ trình hợp lý. Bước đầu tiên của họ là đàn cá cốc độc ở đầm lầy Tử Mẫu. Đồng Tâm Trúc cầm song kiếm trong tay đâm mạnh vào một đàn cá cốc độc cấp 3. Là một người tuân thủ nghệ thuật chiến đấu tao nhã, Đồng Tâm Trúc lần đầu tiên cảm nhận được sự khoái hoạt trong chiến đấu của Lã Lạc, một loại khoái hoạt mãnh liệt, dứt khoát. Đâm mạnh, bất chấp thương tích. Nếu Lã Lạc đâm mạnh là do thể chất siêu cao và hiệu ứng vô tính giả, thì Đồng Tâm Trúc đâm mạnh là dựa vào thể chất rất cao và khả năng chữa trị của mình. Trúng độc. Ta không sợ. Ta có thể chữa. Bị thương. Ta không sợ. Ta có thể chữa. Chiến đấu cứ thế hai chữ, chém. Chưa. Đồng Tâm Trúc cảm thấy vô cùng khoái hoạt, nàng tung hoành giữa biển dị chủng, thoải mái vung vẩy song kiếm. Đa số dị chủng xung quanh không thể làm hại nàng, dù có làm hại được, khả năng chữa trị cũng sẽ nhanh chóng hồi phục thương tích. Một đám dị chủng, để nàng tùy ý chém giết. Cổ Phương Nhất nhìn Đồng Tâm Trúc nổi điên giữa đám dị chủng, vẻ mặt có chút quái dị. Một người chữa trị tốt như vậy, cũng vì đi theo Lã Lạc quá lâu mà phong cách chiến đấu bị lệch lạc. Lạc ca, để nàng như vậy, được không? Có gì không tốt? Nàng dù sao cũng là người tu luyện, ngươi lại để nàng dùng phương thức này chiến đấu. Lần này, Lã Lạc bất ngờ không hề có vẻ đùa cợt, ngược lại rất nghiêm túc. Cổ ca, ngươi biết không, ta thực ra là một kẻ nhút nhát. Ân. Sao lại nói vậy? Thực ra, ta rất sợ mất đi các ngươi. Sự bộc lộ tình cảm đột ngột của Lã Lạc khiến Cổ Phương Nhất hơi bất ngờ. Sao vậy, mọi người đều phát triển rất tốt mà. Chính vì mọi người rất tốt, nên ta mới sợ các ngươi xảy ra chuyện. Cổ ca, ngươi có mắt ưng, lại rất cảnh giác, dù ngươi thường xuyên ra ngoài, nhưng khí cảnh an toàn vẫn đảm bảo. Khải ca và Ngốc Mao đều rất trung thành, đa phần thời gian đều ở trong căn cứ. Nhưng Đồng Tâm Trúc thì khác, tính cách và quá trình trưởng thành của nàng khiến nàng thiếu cảnh giác. Cũng vì nguyên nhân này, nàng mới bị Lã Vũ đánh lén thành công, bị Tần Quản Ngư bắt được. Ta đã ở cùng nàng, tự nhiên sẽ hết sức bảo vệ nàng, nhưng ta không thể lúc nào cũng bảo vệ nàng. Cho nên, ta hy vọng nàng có khả năng tự bảo vệ mình. Nâng cao thể chất của nàng là cách hiệu quả nhất. Theo suy đoán của ta, chỉ cần thể chất của Đồng Tâm Trúc đạt đến 150 trở lên, dù không kích hoạt thánh huy, sức phòng ngự của nàng cũng có thể chống đỡ được sự đánh lén của súng ngắm. Đó là một bước ngoặt chất. Một bước ngoặt rất quan trọng. Đúng vậy, 150 thể chất, chắc hẳn là cao nhất trong mấy cô gái. Đối với súng ngắm đánh lén, Lã Lạc đầy tâm trạng. Trước đó, khi Da Đỏ Sâm Quỷ đánh lén hắn, một thương đánh cho hắn đầu ong ong. Lúc ấy, thể chất hắn chưa cao như hiện tại, bất ngờ bị súng ngắm bắn trúng, đau đớn vô cùng. Hắn cảm thấy, nếu lúc đó thể chất thấp hơn chút nữa, e rằng da thịt sẽ bị trầy xước. Rách da, thương tích, động xương, rồi bị nổ đầu. Đương nhiên, rách da và bị nổ đầu đánh chết là hai chuyện khác nhau, nhưng điều này không hề giảm bớt sự sợ hãi trong lòng hắn. Phòng ngự tăng tối đa mới là con đường chính đạo, những thứ khác đều là phù vân. Hắn cũng không sợ những ám năng đánh lén kèm theo, Đồng Lòng Trúc cũng vậy. Bởi vì, một khi có phản ứng năng lượng, Đồng Lòng Trúc nhất định sẽ phát giác, thánh huy lập tức khởi động, nàng tự nhiên sẽ không gặp nguy hiểm lớn. Súng ngắm đánh lén khác biệt ở chỗ động năng quá lớn, tốc độ quá nhanh, tính bí mật cũng quá cao. Loại công kích này quá nguy hiểm, hiệu quả ám sát cũng là tuyệt vời nhất. Có thể ở trạng thái tùy ý miễn dịch công kích súng ngắm, mới coi như đạt được một loại an toàn nhất định. Lạc ca chú trọng đến mức độ an toàn như vậy, thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ a. Cổ Phương cảm khái. Hắn thuần túy là sợ chết, không có gì khác. Ân, đôi khi suy nghĩ của ta quả thực rất kỳ quái, nhưng ngươi không thể phủ nhận, phương pháp chiến đấu của ta thường hiệu quả. Có sao nói vậy, quả thực vậy. Mặc dù nhiều ý nghĩ của Lã Lạc khác biệt với phương thức chiến đấu chủ lưu hiện nay, lại thêm Lã Lạc còn nhiều thiếu sót về kỹ xảo, nhưng hắn luôn dẫn trước người khác vài cấp độ về chiến thuật và chiến lược. Tầm nhìn chiến thuật của Lã Lạc vô cùng rộng lớn, hắn luôn có thể nghĩ ra những thứ người khác không nghĩ tới. Chẳng hạn như dung nhập tơ thép vào kỹ xảo chiến đấu, điểm này đã được giảng dạy kín đáo trong vòng nội bộ. Phương pháp chiến đấu bằng tơ thép rất thực dụng, lại không khó. Truy kích, di chuyển, kéo dài khoảng cách đều dùng rất tốt. Lã Lạc đã thiết kế rất nhiều kỹ xảo chiến đấu như thế. Chỉ cần trải qua mới biết được có nhiều thứ đáng sợ. Đi thôi, Cổ ca, chiến đấu của Đồng Lòng Trúc sắp kết thúc rồi. Một bên khác, Đồng Lòng Trúc đã chặt 8 phần 10 đám kịch độc cá cóc. Cổ Phương lúc này mới bắt đầu bổ sung thương vong, bởi vì kịch độc cá cóc chạy không nhanh lắm. Vì vậy, dưới sự liên thủ vây quét của hai người, đám dị chủng này nhanh chóng bị tiêu diệt. Giết sạch dị chủng, Đồng Lòng Trúc lập tức khởi động năng lực chữa trị, lực lượng xua tan vết máu và ô uế trên người nàng trong nháy mắt biến mất. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, nàng lại thần thái sáng láng, rực rỡ hẳn lên. Lã Lạc, phương thức chiến đấu như vậy quá đã. Đồng Lòng Trúc thở hồng hộc chạy tới, bộ ngực phập phồng khiến Lã Lạc vô cùng hài lòng. Nhìn thấy ánh mắt quái dị của hai người, Đồng Lòng Trúc hơi xấu hổ, quá trình chặt chém vừa rồi quá kịch liệt và kích thích, khiến nàng hơi không khống chế được tâm tình. Rất bình thường, về sau ngươi sẽ thường xuyên xuất hiện trạng thái chiến đấu như vậy. Thường xuyên? Đồng Lòng Trúc hơi kỳ quái. Đúng vậy, sau này chúng ta có lẽ sẽ thường xuyên trải qua chiến đấu một đấu nhiều. Đồng Lòng Trúc, gần đây ngươi nên luyện tập kỹ năng chiến đấu tập thể của giáo hội thật tốt. Theo nội tình của giáo hội, hẳn là có kỹ nghệ chiến đấu như vậy chứ? Ân, có. Đồng Lòng Trúc gật đầu, nhưng nàng không hiểu lắm ý tứ của Lã Lạc, là muốn nàng cố gắng bồi dưỡng tư duy chiến đấu một đấu nhiều sao? Lã Lạc không nói gì, nàng cũng không hỏi. Cổ Phương vừa đặt xuống nhiệm vụ canh gác, Đồng Lòng Trúc nấu cơm, Lã Lạc bắt đầu hành động thôn phệ gian khổ. Năng lượng 440, năng lượng 500 mạnh lên quả thật nhàm chán và không thú vị. Mỗi con kịch độc cá cóc có thể cung cấp khoảng 400 đến 500 năng lượng, 15 con cá cóc cung cấp cho Lã Lạc khoảng 6.500 năng lượng. Hiệu suất này Lã Lạc rất hài lòng, bởi vì có Cổ Phương một, sau khi ba người dọn dẹp xong đợt dị chủng này, liền có thể lập tức lên đường đến một cứ điểm dị chủng khác. Phương thức hành động không tiêu hao thời gian này mới là phương pháp săn bắt ngoài thành chính xác. Ăn cơm thôi. Giọng nói đông trẻo của Đồng Lòng Trúc vang lên từ xa. Tốt, đến ngay đây. Bất kể biến thành dạng gì, Lã Lạc luôn duy trì thói quen tốt là ăn cơm. Có lẽ chỉ có ăn cơm ổn định mới có thể khiến tâm hồn hoang mang của hắn đạt được một chút yên ổn. Mỗi người đều sẽ hoang mang, Lã Lạc cũng vậy. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, Lã Lạc càng ngày càng hoang mang về trạng thái của mình. Hắn đến cùng còn có tính là người hay không? Đó là vấn đề thường xuất hiện trong đầu hắn. Bởi vì hắn phát hiện mình càng ngày càng khác biệt so với người thường, ít nhất là người bình thường. Hắn không mệt mỏi, ít khi cảm thấy đau đớn, không muốn ngủ, cũng không bị thương, không có bất kỳ nhu cầu kỳ lạ nào. Ngay cả những loại thuốc kỳ lạ nhất, những loại thuốc cấm của thế giới người thường, đều không có tác dụng với hắn. Dù là thuốc lá, rượu mạnh, thậm chí là thuốc độc, cũng không có tác dụng. Trong trạng thái này, chỉ có mỗi ngày ăn cơm mới có thể cho hắn đạt được một chút an ủi về tinh thần. Mỗi khi ăn cơm, Lã Lạc đều rõ ràng cảm nhận được, đây là lúc hắn giống người nhất. Nhấm nháp thức ăn, cảm nhận hương vị, quả là một chuyện tốt đẹp. Ăn cơm thôi, cổ ca ăn cơm. Tốt. Đồng Lòng Trúc nấu cơm là đầu lưỡi cá cóc. Sau khi trải qua xử lý đơn giản và nấu nướng, món này vẫn rất ngon. Đương nhiên, vấn đề chính là tay nghề của Đồng Lòng Trúc rất tốt. Có thể vắt sữa, có thể nấu cơm, Lã Lạc còn lý do gì mà không mang nàng theo chứ? Kỳ thật móng vuốt và túi độc của cá cóc cũng có thể dùng để chế tạo đồ vật. Mặc dù Lã Lạc trước đó cũng cân nhắc chế tạo, nhưng giá trị của vật phẩm không cao. Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương Một đều cho rằng cấp 3 quá thấp, đồ cấp 3 hiện tại không đáng giá. Họ đều hy vọng Lã Lạc chuyên chú vào thực lực của mình. Hiện tại, số lượng lỗ hổng thuộc tính của Lã Lạc khoảng 29 vạn. 20 ngày, dù toàn bộ dùng để tăng điểm thuộc tính, vẫn là rất gấp. Nhanh lên ăn, ăn xong rồi chúng ta tiếp tục. Tốt. Lần săn bắt này của Lã Lạc rất đơn giản, chính là thu hoạch dị chủng cấp thấp. Dị chủng cấp cao cơ bản bị hắn bỏ qua, nhất là dị chủng lãnh chúa, dù có thể thu hoạch được vật liệu cao cấp như lãnh chúa chi ngạo. Nhưng quá chậm. Mỗi con dị chủng lãnh chúa đều có lãnh địa, giống như đầm lầy tử mẫu. Nếu chiến đấu với nó trong đầm lầy tử mẫu, nó chui xuống đất, dù mạnh hơn cũng không làm gì được nó. Một khi xung đột với lãnh chúa mà không thể nhanh chóng giải quyết, sẽ dây dưa với dị chủng cấp lãnh chúa. Như vậy sẽ lãng phí nhiều thời gian. Hiện tại Lã Lạc thiếu nhất là thời gian. Vì vậy, lần săn bắt này chủ yếu là săn giết dị chủng cấp thấp. Thời gian từng ngày trôi qua, Lã Lạc lần này không có ý định tích lũy điểm thuộc tính. Sau khi thuộc tính của hắn đạt tới 150, liền bổ sung thể chất của Đồng Lòng Trúc lên 150, để nàng trở thành bia đỡ đạn hoàn hảo. Cổ Phương Một cũng được bổ sung thể chất, phát triển toàn diện, phòng ngừa vạn nhất. Đồng Lòng Trúc thuận lợi đột phá cấp 4, Cổ Phương Một cũng có tiến bộ rất lớn. Hai người này vì đặc thù về thể chất, ở bên cạnh Lã Lạc, tiến bộ của họ mới là lớn nhất. Trong thời gian này, ba người Lã Lạc gần như trở thành cỗ máy giết chóc khiến người ta sợ hãi. Hắn đã không biết mình đã giết bao nhiêu dị chủng. Cuối cùng, vào chiều tối ngày thứ 17, Lã Lạc đã đạt được toàn bộ thuộc tính 200, tức là cực hạn lý thuyết về thuộc tính sinh vật cấp 4. Lực lượng của ngươi tăng lên đến 200, nhanh nhẹn của ngươi tăng lên đến 200, thể chất của ngươi tăng lên đến 200, danh sách liên kết A00, vô tính giả của ngươi đã được tăng cường danh sách liên kết A00, vô tính giả hiệu quả một khải, giảm bớt 45% tất cả thương tổn, cùng với bất kỳ hiệu ứng giảm thương nào khác, tất cả thương tổn cuối cùng trừ 35. Hiệu quả 2, mau lẹ, tăng 45% tốc độ tối đa, giảm thương tổn khi rơi từ trên không, nâng cao khả năng nhảy vọt. Vô tính giả, hiệu quả 3, gia tăng 45 vật lý tổn thương, xuyên thấu 20. Hiệu quả 4, gia tăng 70 sinh mệnh lực, gia tăng 35 vật lý tổn thương. Hiệu quả 5, ngươi rất mê tín, không tin lực lượng người khác, không nhìn thấy 50 tổn thương ngoại trừ thuộc tính cá nhân của ngươi. Ngươi chỉ tin tưởng lực lượng mình, khi gây tổn thương cho người khác, thỉnh thoảng sẽ có hiệu quả ngoài định mức. Ngươi không tin số mệnh, bất cứ hiệu quả khống chế tinh thần nào đều giảm miễn 70. Giới thiệu 1, kiên trì đến cảnh giới vô tính mới có thể vượt qua cửa ải sinh tử. Giới thiệu 2, ngươi cần 22 chủng lãnh chúa kiêu ngạo. Giới thiệu 3, ngươi cần tai ác chi tâm. Vô tính giả, sức mạnh đã đạt đến một cấp bậc phi thường. Hiệu quả giảm thương đa tầng, cho phép Lã Lạc tự do tung hoành giữa băng sương, liệt diễm, sấm sét. Mấy ngày tiếp theo, vẫn là giết chóc, săn bắt, thôn vệ không ngừng. 20 ngày sau, Lã Lạc đã tích lũy được hơn 7 vạn năng lượng. Hắn dự định giữ lại 3 vạn làm năng lượng triệu hoán dự bị. Còn lại hơn 4 vạn, toàn bộ dùng để chế tạo chiếu cố hơi thở. Thu dọn hành lý, ba người trở lại điểm đóng quân của người dân thường bên ngoài tường thành. Nhìn lại thực lực hiện tại, Lã Lạc nhớ lại những gian khổ ban đầu. Hắn giờ đây, chỉ cần trở về trong thành, liền có thể đột phá ngũ giai. Còn lỗ hổng ám linh thạch, đối với hắn hiện tại mà nói, đã chẳng đáng kể. Tốc độ trưởng thành này, không thể tách rời sự nỗ lực của hắn, nhưng nguyên nhân chủ yếu hơn là do tài nguyên dồi dào. Có thế lực hùng hậu phía sau, nhất là thế lực lớn. Chuyện tiền bạc, hắn không cần phải lo lắng nữa. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện, cảm giác này quả thực mỹ diệu. Trách không được các cường giả thường là thủ lĩnh của các thế lực. Việc sinh hoạt, tu luyện, giao tế, những chuyện vụn vặt kia đều có thể giao phó cho người khác. Đồng Tâm Trúc lặng lẽ nắm lấy tay Lã Lạc. Mệt lắm không? Kỳ thật còn tốt. Mặc dù Lã Lạc không nói gì, nhưng Đồng Tâm Trúc vẫn cảm nhận được áp lực lớn trong lòng hắn. Ban đầu nàng tưởng Lã Lạc sẽ làm vài chuyện kỳ quái với nàng trong 20 ngày ở ngoài tường thành. Dù sao cũng là nơi hoang dã, phu thê dễ dàng thả lỏng. Nhiều lắm là xử lý cổ phương kia. Nhưng ngoài dự liệu của nàng, Lã Lạc hoàn toàn không có làm chuyện dư thừa nào. 20 ngày ngoài tường thành, chỉ có giết chóc và thôn vệ hấp thu. Nếu không có việc gì, hắn sẽ tĩnh tâm tu luyện quyền pháp quyền chi thất sát mà hắn học được từ Dương Lệ Nhã, không phải luyện tập, mà là cải tiến nó. Hắn dùng nắm đấm chiến đấu, nhưng so với nắm đấm, lưỡi dao sát thương trực tiếp hơn, rõ ràng hơn. Lã Lạc cố gắng dẫn dắt Đồng Tâm Trúc, cho nên nàng mới có thể đột phá trong thời gian này. Thực lực Đồng Tâm Trúc tăng lên rất nhanh, nhưng so với Lã Lạc thì vẫn chậm rất nhiều. Tốt, cần phải trở về. Nhìn trời dần sáng, ba người trở về tường thành thứ tư. Ba người trở về căn cứ, Đồng Tâm Trúc hưng phấn hô, về nhà rồi. Mặc dù nàng là người nội hoàng, nhưng giờ đã là vợ Lã Lạc, nơi Lã Lạc ở, chính là nhà nàng. Chỉ ở đây, nàng mới thả lỏng. Ta cảm thấy chúng ta nên tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt. Đồng Tâm Trúc có người trị liệu, nhưng nàng vẫn rất thích tắm rửa. Tắm rửa ở đất chết rất phí nước, nhưng bây giờ vòng tròn đã rất xa hoa, không cần để tâm. Lão bản kiếm tiền, đương nhiên là để bà chủ tiêu xài. Vừa hưng phấn bước vào cửa, Chu Khải đã chờ sẵn. Các ngươi cuối cùng cũng về rồi. Lã Lạc cố gắng đoán xem trong thời gian hắn đi vắng, có chuyện gì xảy ra. Thế nào? Căn cứ xảy ra chuyện. Không phải căn cứ xảy ra chuyện, gần đây căn cứ phát triển rất tốt, không chỉ căn cứ, toàn bộ vòng tròn đều phát triển tốt. Không biết có phải thú liệt nhân giác ngộ, bắt đầu bắt chước chúng ta 996 không? Chính sách của chúng ta, ngươi cũng biết, phúc lợi a. Cho nên hiện tại toàn bộ tứ hoàng đều khí thế ngất trời. Ta muốn nói không phải chuyện này, là người nội hoàng đến. Lã Lạc giật mình, sớm hơn hắn tưởng. Người nội hoàng đến. Với tình hình Đông Tứ Hoàng và nội hoàng hiện nay, người nội hoàng đến, ngươi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện sao? Ví dụ, thú liệt nhân đánh nhau với sứ giả nội hoàng. Lần này, người nói chuyện không phải Chu Khải, mà là mấy người che mặt trong áo choàng. Lã Lạc nhìn họ, biểu môi. Các ngươi bộ dạng này, rất khả nghi, người bình thường sẽ không nghi ngờ các ngươi. Nhưng các ngươi mặc bộ quần áo này, giống như viết lên người mấy chữ ta có vấn đề vậy. Nghe Lã Lạc nói vậy, người cầm đầu cởi áo choàng xuống. Ha ha ha, đúng vậy phải không? Trương Nhất Phàm cười sảng khoái. Đại khái là vậy. Nam nhân tướng mạo bình thường này lại là người điều khiển mối quan hệ giữa hai bên. Từ thái độ tự nhiên và lời nói của hắn, Lã Lạc cảm nhận được sự bất phàm của người này. Lã Lạc tiên sinh, ba tháng hạn đã đến. Gia chủ không muốn chờ lâu, cho nên phái ta đến thúc giục. Nếu có quấy rầy, xin lỗi. Hiện tại nội hoàng và tứ hoàng tình hình thế nào mà các ngươi lại ra được? Lã Lạc hiếu kỳ hỏi. Trương Nhất Phàm tỏ vẻ tò mò, nhìn Lã Lạc rồi lại nhìn Chu Khải, vẻ mặt nghi hoặc, bộ dạng lão bản của các ngươi gần đây có phải đang mộng du không? Chu Khải vội giải thích, Trương tiên sinh, Lạc ca gần đây có việc ra ngoài, cho nên không hiểu rõ tình hình nội hoàng và tứ hoàng. Lã Lạc gật đầu, xem ra Trương Nhất Phàm không biết chuyện hắn ra ngoài. Tình hình tứ hoàng và nội hoàng hiện tại. Các ngươi nói đi, ta thực sự không hiểu rõ. Trương Nhất Phàm quan sát Lã Lạc, thực sự ra ngoài sao? Hiện tại tứ hoàng và ngoài tường, cường độ ám năng ngang bằng. Lã Lạc tại sao lại ra ngoài? Theo đặc tính của công ty vòng tròn hiện nay, ba chiến lược cao cấp của Lã Lạc nên ở trong căn cứ tu luyện mới là lựa chọn hợp lý nhất, nhất là lúc mấu chốt này, tứ hoàng và nội hoàng đang ở thời kỳ quyết chiến. Mà thỏa thuận 3 tháng cũng đã đến. Lúc này ra ngoài, rõ ràng không hợp lẽ thường. Trương Nhất Phàm là người có tư duy rất rộng mở, việc Lã Lạc ra ngoài đáng được chú ý. Mặc dù hắn không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng chuyện này đáng giá báo cáo. Trương Nhất Phàm thu lại nghi ngờ, cười nói, hiện tại tứ hoàng và nội hoàng tuy ở thời kỳ đặc thù, nhưng vẫn cần nhiều thứ, nhiều tài nguyên. Nội hoàng không thể giống tứ hoàng thiết lập nhà máy nuôi dưỡng loại hình nhà máy. Cho nên, hiện tại tứ hoàng và nội hoàng vẫn hòa bình, chí ít là về mặt thương mại. Mậu dịch. Lã Lạc nhận ra từ ngữ đó. Nội hoàng thỏa hiệp sao? Việc này quả thật khó tin. Nếu quả thật là thỏa hiệp, tốc độ này nhanh đến mức khó lòng tưởng tượng. Song, với tư cách một đại trung thần của nội hoàng, Lã Lạc vẫn phải bày tỏ sự chúc mừng trước hòa bình giữa hai bên. Nội hoàng và tứ hoàng hòa bình một ngày, hắn liền có thêm một ngày để dưỡng sức. Thời gian hiện tại vô cùng quý giá với hắn, trước khi hắn đủ sức phó mặc tất cả, kéo dài được một ngày là một ngày. Hòa bình tốt, ta thích nhất hòa bình. Nói dối cho cẩn thận chút được không? Trương Nhất Phàm nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lã Lạc, khẽ thở dài. Thật sự hâm mộ những kẻ như Lã Lạc, có thể nói dối không chút do dự. Bọn họ, những kẻ dưới quyền này, muốn nói dối cũng phải biên ra một lời nói dối hoàn mỹ. Vậy, Lã Lạc tiên sinh, hôm nay có thể lên đường chưa? Hiện tại e rằng chưa được, Trương Nhất Phàm tiên sinh. Thời gian khởi hành là buổi chiều. Vì sao? Trong khoảng thời gian này, ta cũng không phải không làm gì cả. Ngoài việc chuẩn bị cá nhân, ta còn chuẩn bị lễ vật cho nghị hội nội hoàng. Lã Lạc vẻ mặt bình thản, tự hồ quả thật đang chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh cho nội hoàng vậy. Là lễ vật cho nghị hội. Lã Lạc tiên sinh quá khách khí. Chúng ta trước đó không phải đã nói rồi sao, không cần những hành động vô nghĩa này. Trương Nhất Phàm tưởng Lã Lạc muốn mang chút đặc sản địa phương gì cho nội hoàng, vội vàng khoát tay. Dù trong giọng điệu hắn không có ý chê bai, nhưng những người tứ hoàng ở đây vẫn cảm thấy khó chịu. Người nội hoàng, loại thái độ tự cho mình thông minh hơn người, khinh thường người tứ hoàng ấy, dù che giấu thế nào cũng che giấu không hết. Trương Nhất Phàm tiên sinh nghĩ sai rồi, lễ vật ta chuẩn bị không phải vật phẩm thông thường. Mà là một người rất hữu dụng. Người. Đúng vậy, xin chờ chút, ta sẽ sớm trở lại. Mang theo nghi hoặc, Trương Nhất Phàm cùng đoàn người lưu lại tại khu dân cư khác của Lã Lạc. Tuy đối phương là sứ giả, nhưng Lã Lạc không dám để người nội hoàng đến gần căn cứ quá mức. Trong căn cứ hắn có quá nhiều bí mật, vẫn nên thận trọng chút. Sau khi hai người nói chuyện xong, Lã Lạc một mình đến phòng nhỏ của Hàn Thi Vũ. Chưa kịp vào cửa, hắn đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Nguyên Mính. Hàn tả, ngươi xem ta mặc bộ này thế nào? Không ngờ tứ hoàng cũng có y phục đẹp như vậy. Lã Lạc biểu môi, quả là những kẻ chưa từng thấy thế giới của nội hoàng, không biết ngoại hoàng mới là căn cứ công nghiệp sao? Nguyên Mính tiểu thư, chẳng lẽ không ai nói cho cô biết sao? Quần áo nội hoàng, thật ra rất nhiều đều do tứ hoàng làm thay. Cô sẽ không cho rằng những nhà máy ý lại được xây dựng ở nội hoàng chứ? Sự xuất hiện bất ngờ của Lã Lạc đã cắt ngang sự phấn khích của Nguyên Mính. Gã đàn ông này sao lại đến đây? Chẳng lẽ hắn lại muốn lấy lòng Hàn Thi Vũ, rồi bỏ rơi nàng? Lã Lạc tiên sinh, người đến làm gì? Đây là lãnh địa của ta, bên trong là nữ nhân của ta, cho nên câu hỏi của cô rất kỳ lạ, Nguyên Mính tiểu thư. Lã Lạc kéo Nguyên Mính dậy. Trời đất, ngươi muốn làm gì? Sau một thời gian tẩy não, Nguyên Mính không còn sợ Lã Lạc như trước. Hàn Thi Vũ đã tô vẽ Lã Lạc rất đẹp, nhưng Nguyên Mính vẫn hoài nghi Lã Lạc có thật sự thả nàng hay không. Muốn đi, Nguyên Mính tiểu thư. Đi, đi đâu? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Cô chỉ cần làm theo yêu cầu của ta sẽ tìm cách đưa cô về nội hoàng. Bây giờ, là lúc trở về nội hoàng. Nguyên Mính bỗng chốc sững sờ, nàng không ngờ Lã Lạc lại thật sự cho nàng cơ hội trở về nội hoàng. Lúc này Hàn Thi Vũ cũng đã ra khỏi nhà, dựa vào cửa, không nói gì. Thấy Hàn Thi Vũ, Nguyên Mính như chợt nhớ ra điều gì, gật đầu mạnh với Lã Lạc. Cảm ơn người, Lã Lạc. Không cần khách khí như vậy, ta vốn định bỏ mặc cô, nhưng cô ở tứ hoàng quá nguy hiểm. Mà tình hình thợ săn hiện giờ lại khá phức tạp, nên mới kéo dài đến bây giờ. Lã Lạc nói rất có lý, Nguyên Mính lập tức tin tưởng. Dù sao đi nữa, ta cũng phải cảm ơn người. Ta trách mình trước kia đã hiểu lầm người, xin lỗi. Nếu không phải người, ta đã bị thợ săn giết chết rồi. Lã Lạc mỉm cười, xem ra Hàn Thi Vũ làm việc rất tốt gần đây, việc tiếp tục tẩy não Nguyên Mính rất hiệu quả. Đúng vậy, để người có thân phận mộ quan giả đối phó một nữ nhân yếu ớt của nội hoàng, đơn giản hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.